Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, một người đắc đạo gà chó lên trời. Nói như vậy, Tiêu Viêm vẻ mặt mờ mịt, nột nột nói, Diệp Chân kia tối thiểu nhất cũng là nhất tinh đấu thánh. Mang Thiên Xích mặc dù không muốn đả kích Tiêu Viêm, nhưng người sang ở có tự biết rõ. Nhân tiện nói, không tệ. Chẳng qua xem hình dạng người này cùng thủ đoạn, đều không ở ta biết phạm vi. Nhân vật như vậy, ngươi là như thế nào chọc tới hắn? Nghe vậy, Tiêu Viêm bờ môi ông động, trầm mặc hồi lâu, lúc này mới phải đi năm phát sinh ở Tiêu gia chuyện nói ra. Lại không có chút nào che giấu. Nghe được Tiêu Viêm giảng thuật, Mang Thiên Xích bất đắc dĩ, cười khổ. Người này có lúc một khi chọn sai, sẽ từng bước sai đi xuống. Tiêu Viêm thở dài, áp lực cực lớn khiến hắn cười khổ lên tiếng nói, 7 năm. Thời gian 7 năm trở thành đấu thánh, cái này còn không bằng trực tiếp giết ta tới thống khoái. Mang Thiên Xích đồng dạng trầm mặc, Tiêu Viêm tư chất mặc dù trước nay chưa từng có, nhưng muốn ở trong thời gian 7 năm tấn thăng đấu thánh. Đây quả thực so với khiến con kiến ở thời gian 7 năm biến thành ma thú cấp 6 còn muốn khó khăn. Chẳng qua, nhìn bên cạnh ủ rũ cúi đầu Tiêu Viêm, nghĩ tới lúc nãy như vậy sống còn cũng không có buông xuống mình một người bụng chạy trốn. Bất đắc dĩ thở dài qua đi, trong lòng như có như không xuống một cái quyết định, Mang Thiên Xích từ tốn nói, người bình thường, thậm chí bình thường thiên tài. Nếu muốn ở trong vòng 7 năm từ đấu sư trở thành đấu thánh vậy tuyệt đối đối không thể có thể. Nhưng tư chất của ngươi có thể nói đại lục ngàn vạn năm khó gặp. Nếu như tăng thêm món đồ kia, lại dựa vào các loại ma luyện, đoán chừng vẫn phải có một tia hy vọng. Thứ gì? Tiêu Viêm phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường cư trú mà đến. Khắp khuôn mặt là đúng sinh ra khát vọng. Đối với thực lực quá nghiêm khắc, trong xà nhân bộ tộc, Diệp Chân đem xà nhân tộc tất cả tộc nhân các bộ tộc lớn thủ lĩnh toàn bộ triệu tập. Các bộ tộc lớn thủ lĩnh trầm mặc một lát thuận lợi đàng hoàng đi tới trước mặt Diệp Chân lắng nghe. Lời dạy dỗ, không phải là bọn họ cỡ nào biết điều, chẳng qua là trước kia Diệp Chân một cái lườm chết hơn ngàn danh cường giả nhân loại quỷ dị thủ đoạn. Khiến bọn họ sinh không nổi chút nào dũng khí cự tuyệt. Nhìn trước mắt trên trăm vị thực lực ở đại đấu sư cùng đấu vương giữa xà nhân bộ tộc thủ lĩnh. Ngồi ngay ngắn ở một khối màu xám trên đá lớn, Diệp Chân lạnh nhạt nhẹ giọng nói, các ngươi nữ vương. Cũng không có từ bỏ các ngươi, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân tạm thời không cách nào lãnh đạo các ngươi. Dứt tiếng. Từng cái xà nhân thủ lĩnh sắc mặt khác nhau, còn tốt trong đó tuyệt đại đa số đều lộ ra vẻ lo âu. Trong lòng khẽ gật đầu, Diệp Chân nói, chịu thải lân nhờ vả, Diệp mỗ sẽ cho các ngươi xà nhân tộc tìm một mảnh mới sinh tồn chi địa. Đến lúc đó, các ngươi chỉ cần rời đi qua là được. Dứt tiếng, trong sân lập tức vang lên một trận ồ lên, nữ vương không ở. Cả tộc di chuyển cái này hai thì tin tức đối với không sai biệt lắm gần như diệt tộc xà nhân tộc. Thật sự mà nói quá mức trọng đại, nhưng một luồng uy áp như xuân gió khẽ vuốt qua đi. Tất cả xà nhân tất cả đều bị tự thân mồ hôi làm ướt. Không dám có lại nói nhiều ngữ, ngay sau đó cũng là Diệp Chân không thể nghi ngờ âm thanh vang lên các ngươi nữ vương hiện tại. Cùng Diệp mỗ quan hệ không ít, cho nên nàng nguyện vọng Diệp mỗ sẽ chúc nàng đạt thành. Từ giờ trở đi, xà nhân quay về thành lớn, chỗ ở mới tìm được trước kia, không thể cùng ngoại giới tiếp xúc. Thấy phía dưới một đám thủ lĩnh nhìn nhau ngóng trông bộ dáng, Diệp Chân khẽ nhíu mày, nhưng sau một khắc, một đầu như lớn chừng chiếc đũa cửu thải tiểu xà từ Diệp Chân cổ áo ở ngực nhô ra. Trên cái đầu nhỏ kia lại còn mang theo một tôn cùng Diệp Chân hoàng đạo chi thể tương tự mũ phượng. sau ót còn có lục đạo kim luân đang ở xoay chậm chậm. Một đôi lộng lẫy uy nghiêm hai mắt nhìn trước mắt những xà nhân này hơi mang theo chút ít tức giận. Kỳ ban đầu trước mắt những xà nhân này thủ lĩnh còn không rất để ý. Uy áp còn muốn, nhưng khí tức lúc này Diệp Chân còn không thể rất tốt thu liễm. Trước mắt những xà nhân này ở trước mặt Diệp Chân áp lực to lớn. Tất nhiên là không dám ngẩng đầu nhìn, nhưng nguyên bản xà nhân thành bên trong thuộc hạ của Thải Lân cùng thân tín lại đã nhận ra nữ. Vương khí tức quen thuộc, chịu đựng trong lòng thấp thỏm ngẩng đầu nhìn lên, lại trực tiếp đem mình nhìn ngẩn người tại chỗ. Kể từ đó, thuận lợi khiến những kia nguyên bản hướng xem ra xà nhân thủ lĩnh. Dưới ánh mắt ý thức hướng Diệp Chân nhìn lại, chẳng qua là cái này xem xét. Tựa như thân tín này, trực tiếp ngu ngơ ngay tại chỗ. Nữ vương, tình hình bây giờ, chính là Diệp Chân cũng không có nghĩ tới. Nguyên lai tưởng rằng thế giới này nhất khi nào trùng tu công pháp. Nhưng Diệp Chân chẳng qua là tính toán đúng phân nửa. Cái này thả thế giới thích hợp là thích hợp. Không những thiên tài địa bảo đông đảo, linh khí dị thường nồng nặc hơn nữa còn có đặc biệt sản vật dị hỏa. Chẳng qua là thế giới này bản nguyên bị phong lại, lực lượng pháp tắc quá mức mơ hồ, đưa đến Diệp Chân cắm ở cuối cùng cái kia lâm môn một cước không cách nào bước ra. Nhưng thiên vô tuyệt nhân chi lộ, bản nguyên cùng pháp tắc mặc dù bị phong lại, nhưng Diệp Chân bỗng nhiên thu được một luồng kỳ dị lực lượng gia trì. Một luồng âm dương hòa hợp lực cùng đặc biệt hoàng đạo lực các loại nhiều mặt dưới sự gia trì. Diệp Chân vậy mà đem nguyên bản dùng cho động đến pháp lực trong cơ thể Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cắn. Nuốt, rốt cuộc bước ra cái kia có thể bước vào cảnh giới mới một cước. Ngoại giới xảy ra chuyện gì Diệp Chân không biết. Ở bước vào cảnh giới mới sau, thế giới này pháp tắc mặc dù bị phong lại, nhưng lại đối với Diệp Chân hoàn toàn mở ra, thậm chí pháp tắc cải tạo tự thân, sinh mệnh trực tiếp phát sinh bản chất biến hóa, cùng cảnh giới, nhục thể cũng bước vào cảnh giới mới, triệt triệt để thoát ly nhục thể phàm thai. Đến đây, thế gian vật thuận lợi cũng không còn cách nào đối với Diệp Chân nhục thân tạo thành một tơ một hào tổn thương. Hơn nữa nguyên bản vùng đan điền mới xây nguyên anh thăng lên đến tử phủ. Do trước kia trẻ con bộ dáng bảo là cùng Diệp Chân độc nhất vô nhị bóng người. Chấn giữ tử phủ, đem cường hóa sau khi, liền thay Diệp Chân thu nạp thiên địa linh khí tiến hành tu luyện. Nhưng có câu nói rất hay, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Diệp Chân cắn nuốt Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Cái này đài Thanh Liên thuận lợi đồng dạng đạt được pháp tắc tẩy lễ. Cực hạn may mắn trở thành một món cực phẩm linh bảo. Nguyên bản thuận lợi đã có được bình tâm tĩnh khí, phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma. Đối với thiên địa thỉnh thoảng thuộc tính năng lượng 10 phần nhạy cảm. Lúc này được thiên địa pháp tắc tẩy luyện, vốn có trên cơ sở vậy mà bằng nhiều hơn ra mấy cái chức năng. Ngồi ngay ngắn trên đó, trừ tránh được miễn đi bên ngoài tẩu hỏa nhập ma, còn có thể động đến linh khí trong thiên địa nhập thể. Cực lớn tăng thêm tốc độ tu luyện. Hơn nữa người ngồi ngay ngắn trên đó, sẽ hình thành một đạo không nhìn thấy bình chướng, cản trở hết thảy ác ý công kích. Hơn nữa bởi vì bản chất nguyên nhân, còn có thể cắn nuốt thế gian tất cả hoặc thuộc tính năng lượng bao gồm dị hỏa. Sau đó đem những năng lượng này chuyển hóa làm có khác diệu dụng hạt sen. Nhưng bởi vì bản thể nội tình không đủ duyên cớ, cũng giới hạn ở cực phẩm linh bảo hàng ngũ, cũng khó trách xét trong truyền thuyết thần thoại. Những kia thành tiên nhân vật, trước kia sử dụng khí cụ, dù chỉ là dùng để ăn xin chén bể, đều sẽ biến thành đã có được các loại thần thông đặc hiệu tiên khí. Trở về nguyên thoại, chẳng qua là một tòa đài sen thuận lợi nhận lấy ân huệ to lớn như thế. Chớ đừng nói chi là cống hiến ra tự thân nguyên âm cùng hoàng khí khiến Diệp Chân bước ra một bước. kia Mỹ Đỗ Toa nữ vương Thải Lân, ở pháp tắc tẩy luyện bên trong, Thải Lân vậy mà vượt qua nguyên bản thất thải trạng thái, trực tiếp mở ra cao nhất huyết mạch, cửu thải thôn thiên mãng, thực lực càng do đấu hoàng trực tiếp tiêu thăng đến cửu tinh đấu thánh. Cũng là phải bình thường đại tu sĩ cảnh giới nguyên anh. Càng trọng yếu hơn chính là, Diệp Chân nếu vì đế mà nói, Thải Lân cũng là hoàng hậu. Hay vậy mà bởi vì ở loại này trạng thái huyền diệu bên trong âm dương giao hợp sinh ra một chút. Chặt chẽ không thể tách rời liên quan. Thải Lân chưa hết trở về bản thể. Cùng Diệp Chân có thể xưng tình lữ trang áo bào màu vàng. Đỉnh đầu kim quan. Cùng sau lưng cùng Diệp Chân hỗ trợ lẫn nhau tầng 6 hoàng đạo Kim Luân cũng là bằng chứng. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Chính là Diệp Chân biết được tiền căn hậu quả sau đó. Thuận lợi cũng là ngu ngơ hồi lâu. Chẳng qua, có một việc có chút lúng túng. Đó chính là so với Diệp Chân. Thải Lân trước kia dù sao chẳng qua là đấu hoàng mà thôi. Giữa chênh lệch khoảng cách đơn giản không thể tính bằng lẽ thường. Bởi vậy, mặc kệ là nguyên âm vẫn là khác, tất cả đều bị Diệp Chân từng hấp thu độ. Lúc này tuy là đấu cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, nhưng lại không thể không biến thành bản thể rơi vào trạng thái ngủ say ở trong chậm rãi khôi phục. Bản nguyên, nếu như không phải lo lắng cho mình bộ tộc, sợ hãi những này tộc nhân làm ra chuyện gì chọc giận Diệp Chân, Thải Lân sợ là một tia khôi phục thời gian đều không muốn bỏ qua. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.